không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 322. Kiếm thập tam truyền thừa, đệ nhị cang, lông sắc chuyển biến hoàn tất. Tiểu hầu tử hình thể bắt đầu từ ban đầu 1 mét tả hữu, nhổ trường đến 1 mét 4, đồng thời hình thái đến xem, càng ngày càng giống một gã nhân loại, thực lực cũng từ trúc cơ sơ kỳ tiêu thăng đến kim đan sơ kỳ. Đối đãi dị biến kết thúc về sau, tiểu hầu tử tò mò đánh lượng một cái thân thể của chính mình. Đối với cái này một bộ tân sinh thân thể cảm thấy hết sức tò mò. Nhưng mà đang ở này lúc, một con cùng tiểu hầu tử giống nhau, sở hữu thủy thuộc tính dị thú đột kích. Đây là một con cùng loại cùng lưng xa một dạng dị thú. Chủng tộc tên là Giác Lực Xa, thực lực nằm ở kim đan trung kỳ. Bây giờ cái này Giác Lực Xa rời đến hồ này về sau, đang định bữa ăn ngon một trận, không phải sao, liền nhìn chòng chọc trên tiểu hầu tử, muốn săn bắn tiểu hầu tử, điền đầy bụng, đồng thời hướng tiểu hầu tử khởi xướng xung phong. Nhưng mà, tiểu hầu tử thực lực mặc dù so với cái này chỉ Giác Lực Xa thực lực phải kém lên một cái tiểu giai. Nhưng là, tiểu hầu tử trải qua kim châu thanh tẩy, hấp thu kim châu năng lượng, lúc này chiến lực sớm đã tuyệt không phải bình thường. Đối với trên đầu này tới đánh dị thú, có thể nói là không được kinh sợ. Không phải sao, tiểu hầu tử hướng tới đánh Giác Lực Xa dương nanh múa vuốt gầm hét lên. Đồng thời hai cánh tay ở Giác Lực Xa sắp cắn trên lúc tới, trong nháy mắt bắt lại bên ngoài trên hạng ngạc nhiên, to lớn lực lượng theo tiểu hầu tử nhục thân trung bạo nổ phát. Tương lai tập kích Giác Lực Xa cho ngăn cản đứng lên. Hai người giằng co khoảng khắc về sau, chỉ thấy tiểu hầu tử khí lực càng lúc càng lớn. Đồng thời, bởi vì hấp thu kim châu nguyên nhân, tiểu hầu tử khống thủy năng lực trong nháy mắt bão thăng. Đang cùng đầu này Giác Lực Xa chống lại trong lúc, thao túng dòng nước không ngừng mà trùng kích ở nơi này đầu Giác Lực Xa thân lên. Vốn là khí lực không bằng tiểu hầu tử, bây giờ còn lọt vào tiểu hầu tử nước chảy công kích. Trong lúc nhất thời Giác Lực Xa không địch lại, trong nháy mắt thua trận, đồng thời muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, tiểu hầu tử thấy thế, nhân tính hóa trào phúng một cái, đồng thời lộ ra khinh thường nhãn thần, đánh lén người khác tựa như đi. Có chuyện đơn giản như vậy tình sao? Dòng nước bắt đầu không ngừng mà kịch động, phong tỏa ngăn cản Giác Lực Xa đường chạy trốn. Giác Lực Xa thấy thế, cũng bắt đầu thao túng dòng nước, dự định phá tan tiểu hầu tử phong tỏa. Nhưng mà, hấp thu kim châu về sau, tiểu hầu tử đối với nước năng lực khống chế điên cuồng bão thăng. Giác Lực Xa lại nơi nào là tiểu hầu tử đối thủ đây? Cái này không được. Mặc cho Giác Lực Xa như thế nào trùng kích tiểu hầu tử dòng nước phong tỏa, vẫn như cũ không biết làm sao không được. Rất nhanh, Giác Lực Xa liền ở hai người đấu pháp bên trong thua trận. Đồng thời luân lạc làm tiểu hầu tử bữa ăn ngon. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, Hoa Lôi Tinh gần đản sinh ra một con danh chấn vũ trụ hầu tử. Thần Long Đế Quốc, Đế Tinh bên trên, Hàn gia. Một gã thoạt nhìn dáng người cường tráng, giữa lông mày mang theo một tia anh khí, khuôn mặt sắc có chút tuấn mỹ thiếu niên, chính ngồi xếp bằng ở giường lên, vận khởi đang luyện công. Không nghĩ tới trước đây ngồi tinh tế khách hạm gặp được không gian loạn lưu, nhân họa đắc phúc đạt được tới tự ngũ vực chi địa. Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả kiếm thập tam truyền thừa. Nói đồng thời, khuôn mặt trên tiếu ý không dứt. Không sai, cái này tướng mạo phá vị tuấn mỹ thiếu niên chính là phía trước cái kia cùng Phỉ Ngọc Linh tiếp xúc qua mập mạp Hàn Thiên Lạc. Đồng thời hắn cũng minh bạch, kỳ thực ban đầu không gian loạn lưu thì ra là vì vậy truyền thừa xâm lấn nội vũ trụ thời điểm đưa đến. Bất quá hắn rất may mắn. Ban đầu cái kia một cái kim sắc tiểu thạch đầu đem không gian loạn lưu tu bổ đồng thời. Còn nghĩ kiếm thập tam truyền thừa ép ra ngoài, rơi vào Hàn Thiên Lạc thân lên. Này lúc, Hàn Thiên Lạc đối với kiếm thập tam truyền thừa khởi nguồn hết sức tò mò. Dù sao, không chủ truyền thừa hình thành điều kiện chỉ có một, đó chính là truyền thừa chủ nhân bỏ mình. Đối với đây, đi qua kiếm thập tam ở lại truyền thừa trong nhớ được biết. Kiếm thập tam tu vi chính là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Ấn đạo lý nói, đẳng cấp này cũng là nằm ở ngũ vực chi địa đỉnh cấp chiến lực. Nhưng là, kiếm thập tam cứ như vậy vẫn lạc. Cho nên, Hàn Thiên Lạc hết sức tò mò là ai giết chết hắn. Chỉ là đáng tiếc, truyền thừa bên trong kiếm thập tam nhất sau tử vong thì lưu hạ hình bóng thập phần không trọn vẹn. Ngoại trừ có thể loáng thoáng chứng kiến thiên không bên trong có 6 người đang ở đại chiến về sau. Hình ảnh sẽ không, như này thì chấn thiên ở chỗ này, đồng thời chứng kiến kiếm thập tam tử vong trước hình ảnh nói. Sẽ gặp phát hiện, đây không phải là mấy tháng trước, bốn vực chi chủ liên thủ đại chiến thần vương lan hình ảnh này. Đúng, kiếm thập tam chính là tại một trận chiến kia chết đi một trong cường giả. Chết về sau, kiếm thập tam bởi vì nào đó chủng nguyên nhân. Bên ngoài kiếm đạo hình thành nhất chủng truyền thừa, đánh vỡ không gian, chui vào thời không loạn lưu bên trong, theo sau ở không gian loạn lưu bên trong bay tới nội vũ trụ bên trong, mà nội vũ trụ nhưng bởi vì không chịu nổi tới tự kiếm thập tam cái này đẳng cấp cường giả truyền thừa, nguyên nhân này bắt đầu nổi lên không gian loạn lưu. Mà ở viên kia kim sắc tiểu thạch đầu rơi vào không gian loạn lưu bên trong về sau. Phóng thích ra năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị vết nứt. Không gian, mà không gian loạn lưu chung. Bởi vì tiểu thạch đầu nguyên nhân, đưa tới bên trong năng lượng tràn đầy. Trong nháy mắt đem kiếm thập tam truyền thừa bước cho ra. Trải qua ta mấy tháng dài rằng giặc tu hành. Ta thực lực rốt cục đột phá đến kim đan hậu kỳ. Quá tốt, vừa nghĩ tới tu vi của mình từ ngay từ đầu kim đan sơ kỳ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng lâu liền đề thăng tới kim đan hậu kỳ. Khuôn mặt sắc mừng rỡ không ngừng. Quả nhiên không hổ là tới tự ngũ vực chi địa truyền thừa. So với nội vũ trụ công pháp mà nói thật có như vậy một tia cường đại. Nếu như Hàn Thiên Lạc tiếp tục tu hành hắn Hàn gia công pháp truyền thừa, sợ rằng muốn tấn cấp kim đan hậu kỳ, không có một mấy năm công phu căn bản lại không thể có thể. Lấy trước mắt tấn cấp tốc độ, cùng với cái này một thân thực lực, phối hợp kiếm thập tam truyền thừa đến xem, mới có thể đoạt kế tiếp tháng về sau, đế phủ đại học viện năm thứ hai sinh năm cấp số 1. Dù sao, đạt được kiếm thập tam kiếm đạo truyền thừa về sau, Hàn Thiên Lạc đối với kiếm sử dụng càng lúc càng đắc thủ. Đồng thời, Hàn Thiên Lạc phát hiện, chính hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ một nửa kiếm tâm. Một ngày hắn kiếm tâm lĩnh ngộ hoàn tất, tức thì tựa như nay tu vi chỉ có kim đan hậu kỳ. Đối với lên... thực lực cao hơn hắn một cái đại giai đoạn tu luyện giả mà nói cũng chút nào không được kinh sợ. Cùng này đồng thời, đế phủ đại học viện, ký túc xá một bên luyện võ tràng bên trong, Lãnh Vô Song đang cùng Lâm Bắc chống cự. Chỉ thấy Lãnh Vô Song khuôn mặt sắc băng lãnh, cầm trong tay chạm lam kiếm, mà Lâm Bắc tắc thì là vẻ mặt tiếu ý, hai tay ôm ở trước ngực, khuôn mặt ung dung. Song Nhi tới đi, làm cho ta nhìn ngươi một chút thực lực đến tột cùng đến đâu cái tình trạng. Vậy thì tốt, ngươi cẩn thận, Lãnh Vô Song nghe vậy, nhắc tới chạm lam kiếm, hướng Lâm Bắc khởi xướng xung phong. Trong tay chạm lam kiếm nhanh chóng chém ra, trong không khí lưu lại một đạo băng tinh. Lâm Bắc thấy thế, lùi lại một bước, trùng hợp tránh thoát Lãnh Vô Song chảm kích. Đồng thời ngón trỏ phải hướng chạm lam kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Lãnh Vô Song chỉ cảm thấy Trạm Lam kiếm bên trên truyền đến to lớn lực lượng, muốn làm cho kiếm của nàng tuột tay đi, chẳng qua cuối cùng vẫn là bị Lãnh Vô Song chế trụ, chịu đến to lớn lực lượng đả kích, lùi lại 2-3 bước về sau, bắt đầu đem linh lực quán thâu ở Trạm Lam kiếm bên trên. Không nhiều lắm lúc, Trạm Lam kiếm tản mát ra băng ánh sáng màu xanh lam. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.